Bất Hủ Kiếm Thần, chương 341, Bạch Nhật Tinh Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần côn giáo thụ hết Lâm Dịch làm sao tế luyện tinh thần phiên, liền lười biếng nằm ở một bên, tiếp tục phơi nắng. Lâm Dịch ngồi ở tại chỗ, vẫn là đau khổ suy nghĩ. Tam đại tinh quân nhìn nhau, vẫn chưa thốt ra cắt ngang, bọn họ tín nhiệm Lâm Dịch hôm nay còn lại không đến 20 ngày, đúng tĩnh tâm tu luyện, cũng vô pháp bước vào đan đạo, chẳng mặc hắn trở nên. Lâm Dịch hai mắt nhắm nghiền, tư duy rất nhanh vận chuyển, trong lòng hắn có một loại cảm giác nhưng không bắt được. Loại cảm giác này như có như không, nhưng Lâm Dịch rõ ràng, có thể đây là tại thời gian ngắn ngủi trong tế luyện ra hơn 1 vạn cây tinh thần phiên then chốt. Của tôi nét 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên, 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên, cũng chỉ có 20 ngày không đến thời gian, thấy thế nào, đây đều là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tam đại tinh quân cùng thần côn ngoài miệng dù chưa nói rõ, nhưng trong lòng cũng là không coi trọng Lâm Dịch. 365, 14.800, Lâm Dịch nhiều lần nỉ non hai cái này con số, một lúc lâu, màn đêm dần dần hàng lâm, đầy sao đầy trời, làm đẹp được bầu trời đêm vô cùng sáng sủa mê người. Lâm Dịch giống như lão tăng nhập định, lù lù bất động tựa hồ hóa đá giống nhau. Nhàn nhạt tinh quang chiếu xuống Lâm Dịch trên người, theo bản năng, Lâm Dịch vận chuyển lên tinh thần lực cả người 365 ở vào đại huyệt sáng lên ánh sáng, một chút thật nhỏ huyệt đạo cũng ào ào phụt ra tinh quang. Đột nhiên, Lâm Dịch trợn mắt đang mở hí tinh quang lóe lên, ánh sáng ngọc tựa như tinh thần, rạng rỡ sinh huy. Thì ra là thế, Lâm Dịch trong mắt lóe lên mỉm cười. Lâm Dịch bản thân tu luyện tinh thần lực lúc trên người 365 ở vào đại huyệt sẽ gặp trước hết lóng lánh tinh quang, sau đó một chút ẩn huyệt ám huyệt mới có thể lần lượt lóe ra quang mang. Xảo chi lại xảo, 365 ở vào đại huyệt vừa lúc đối ứng 360 cây đại chu thiên tinh thần phiên. Cái khác lóng lánh ánh sao thật nhỏ huyệt vị con số Lâm Dịch tuy rằng vẫn chưa tính qua, nhưng nếu hắn đoán không sai, hẳn là đối diện ứng với 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên. Như vậy tế luyện tinh thần phiên cũng không nhất định như phương pháp bình thường vậy một cây luyện chế, chỉ cần đem phiên chuẩn bị cho tốt, đưa đặt ở huyệt đạo bên trong, tinh thần lực dũng mãnh vào trong đó, thần thức phân hóa hàng vạn hàng nghìn, dạ dĩ kế nhật tế luyện là được một lần hành động đem hơn 1 vạn cây tinh thần phiên toàn bộ luyện chế thành công. Chu thiên tinh đấu đại trận, nói vậy trận pháp này cùng năm đó tinh thần chi chủ nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lâm Dịch hít sâu một hơi, theo cái này ý nghĩ của tiến hành tiếp tinh thần phiên thăng cấp cũng không phải là xa không thể thành. Trong ngày thường chỉ cần tinh thần phiên không cần, liền gửi tại huyệt đảo trong, một khi vận chuyển tinh thần lực liền sẽ kéo dài tế luyện, như vậy tiết kiệm được không ít thời gian. Lâm Dịch nghĩ thấu trong này ảo diệu, không khỏi tinh thần đại chấn. Mà hôm nay đối với Lâm Dịch mà nói tế luyện tinh thần phiên còn có một đảo trạm kiểm soát. Đúng lợi dụng nhập vi đảo, phân hóa thần thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là thật đơn giản phân hóa một cái hai cái, mà là muốn phân hóa ra hơn 1 vạn cái thần thức đơn vị, đồng thời tại huyệt đảo trong lợi dụng tinh thần lực nhiều lần tế luyện. Đây đối với thần thức là một cái to lớn tiêu hao. Mà Lâm Dịch trước hóa hình thuật rất lâu chưa từng tu luyện, hôm nay cũng chỉ có thể khó khăn lắm phóng xuất ra hơn 2.000 đạo lam sắc kiếm khí, ý vị này, thần thức của hắn có thể chính xác phân hóa thành 2.000 đạo. Nhưng đối với mặt hơn 1 vạn cây tinh thần phiên, thần thức phân hóa đến loại trình độ này còn xa xa không đủ, nhất định phải tăng mạnh. Lâm Dịch không do dự nữa, đem thái cổ chi thụ cắt kim loại ra 2.000 cây phiên cây, hợp với 2.000 khối yêu thú ra, dùng trong cơ thể máu tây tương liên, luyện chế ra giản dị 2.000 cây phiên, mà quá trình này, Lâm Dịch cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Nhập vi đạo thần thức chính xác phân hóa thành 2.000 phần, mỗi cái phân công, đồng thời tiến hành. Lâm Dịch động tác tự nhiên không có giấu giếm được tam đại tinh quân cùng thần côn. Tam đại tinh quân trên mặt của hiện lên một tia cổ quái, mù mịt cho nên trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào tiểu tử này còn không có buông tha, thần côn vẫn là một bộ xa cách lười nhác dáng dấp nhưng hai mắt lại mị mở một cái khe nhỏ, liếc trộm Lâm Dịch. Cái khác 7 vị hạch tâm đệ tử tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Dịch dị thường động tác nhưng bọn hắn nhưng không biết Lâm Dịch phải làm cái gì. Lâm Dịch lúc này đã không phát hiện được tình huống của ngoại giới, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong tế luyện tinh thần phiên trên mặt, huống chi thần thức phân hóa 2.000 đạo, đã là hắn cực hạn, căn bản không rảnh phân tâm. 2.000 cây giản dị tinh thần phiên trong, có 365 cây sắp tới một người cao, lấy tư cách đại chu thiên tinh thần phiên, mà tiểu chu thiên tinh thần phiên so với ngắn gấp đôi. Lâm Dịch hai mắt tựa hồ đã hóa thành trên bầu trời tinh thần, trong cơ thể tinh thần lực cuồn cuộn vận chuyển, hai tay huy động đang lúc 2.000 cây tinh thần phiên trốn vào huyệt đạo trong. Giới từ nạp tu di, giới từ tuy nhỏ, lại có thể dung nạp to lớn tu di sơn, nhìn như không hợp lô. Dích nhưng đây cũng là đạo pháp trong thường thấy nhất thủ đoạn. Đầu chỉ có cây dừa lớn nhỏ, lại có thể cho dưới vạn quyển sách tịch cái này đạo lý trong đó tương tự tương thông. Huyệt đạo mặc dù chỉ là thân thể một chỗ mắt thường khó phân biệt tồn tại, nhưng dung nạp tinh thần phiên lại dư giả. Theo tinh thần phiên đi tới huyệt đạo trong, tinh thần lực bắt đầu nhiều lần rèn luyện. Hôm nay đang lúc buổi tối, đầy trời tinh thần giăng đầy cùng Lâm Dịch thân thể huyệt vị diêu tương hô ứng, tinh thần lực càng tăng lên, không chút nào gián đoạn dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, cả người hơn một vạn ở vào huyệt đạo đồng thời bắn ra ra tinh quang, cả người giống như trời sao dưới thần linh, quang mang chói mắt. Bảy cái hạch tâm đệ tử trông thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, trong mắt lộ ra một tia chấn động. T, tam đại tinh quân ngược hít một hơi, nhìn cái này khó có thể tin một màn. Thần Côn đôi mắt nhỏ trừng Lưu Viên, nhịn không được khen. Lợi dụng thân thể huyệt vị tế luyện tinh thần phiên, biện pháp này tiểu tử ngươi cũng có thể nghĩ ra được lợi hại. Tử Vi Tinh Quân cảm khái đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cách thần thức của hắn chia ra làm 2.000 đạo, cũng có thể chính xác tế luyện mỗi một cây tinh thần phiên, đây đối với nhập vi đạo lý giải cùng với đúng vậy thần thức vận dụng quả thực người ngoài khó cùng. Tử Vi Tinh Quân lời còn chưa dứt, Lâm Dịch dĩ nhiên lại phân hóa ra một đạo thần thức cắt kim loại thái cổ chi thụ cùng yêu thú ra chế thành giản dị tinh thần phiên, lần thứ hai dung nhập trong cơ thể một cái mới huyệt đạo. Thất Sát Tinh Quân thấp giọng nói, hắn nhập vi đạo vẫn còn ở đề thăng, nếu là chiếu cái tốc độ này phát triển tiếp 20 ngày bên trong, đồng thời tế luyện ra hơn một vạn cây tinh thần phiên có thể thực sự có thể. Phá Quân Tinh Quân trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy, đây đối với thần thức tiêu hao quá lớn, hắn kiên trì chẳng được đến, trừ phi thần thức của hắn có thể đạt được liên tục tiếp tế tiếp viện. Tử Vi Tinh Quân tiếp lời nói, trong mắt lóe lên một cái tuyệt đối chi sắc. Dừng một chút, Tử Vi Tinh Quân chậm rãi nói, ta sẽ ra tay trợ hắn giúp một tay, hiện tại còn không phải lúc. Hôm nay bóng đêm chính dày đặc, chư thiên tinh lực cùng Lâm Dịch thân thể huyệt đạo thành lập được liên hệ chặt chẽ, Tử Vi tinh nhất sáng sụp cùng Lâm Dịch mi tâm của tử mang chiếu rọi không ngừng cung cấp chữ thần thức trên bay liên tục. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân cũng không có nhàn rỗi, hai người trực tiếp đem thần côn lấy ra khỏa thái cổ chi thụ cắt thành từng cây một thích hợp phiên cây, yêu thú ra cũng ảo ảo tua nhỏ, đặt ở Lâm Dịch trước mặt tranh thủ làm cho hắn thiếu lãng phí tâm thần. Một cái nửa bước kim đan tế luyện tinh thần phiên, lại có hai cái hợp thể đại năng trợ thủ, lần này tình hình truyền đi, không biết lại muốn ao ước bao nhiêu tu sĩ. Thời gian tại từng tí giữa dòng thể, Lâm Dịch tế luyện tinh thần phiên càng ngày càng nhiều, bóng đêm sắp biến mất lúc Lâm Dịch đã có thể làm tới phân chia thần thức hơn 3.000 đạo. Cái này liền ý nghĩa, Lâm Dịch đồng thời tại huyệt đảo trong tế luyện hơn 3.000 cây tinh thần phiên. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng bằng con số lớn, mà mấy cái này vẫn còn ở tăng trưởng. Thất Sát Tinh Quân cảm thụ được không trung nhẹ nhẹ ba động, cảm khái đạo. Tốt cường hãn nguyên thần tu vi, dĩ nhiên chạm tới nguyên anh danh giới, khó khăn lắm đột phá. Phá Quân Tinh Quân cũng nói, không sai, chỉ là bằng vào cái này nửa bước nguyên anh nguyên thần cũng đầy đủ ngạo thị đông đảo thiên tài. Theo bóng đêm thối lui, trên bầu trời tinh thần lực cùng Lâm Dịch liên hệ cũng bắt đầu dần dần chuyển nhạt, khắp trời đầy sao ẩn vào bầu trời phía sau, chiêu dương mọc lên, tựa hồ tại tinh thần cùng Lâm Dịch trong lúc đó, mạnh mẽ cách trên tầng một trở ngại. Tinh thần lực giảm thiểu, đúng vậy Lâm Dịch ảnh hưởng cũng không lớn, hắn huyệt đạo trong bản thân liền có tinh thần lực tồn trữ, đầy đủ tế luyện tinh thần phiên. Nhưng Tử Vi tinh ẩn lui sau, Lâm Dịch thần thức gánh vác trong nháy mắt tăng thêm, cả đêm tiêu hao đã đạt đến điểm tới hạn, chỉ là miễn cưỡng bằng vào nghị lực cứng rắn chống, hôm nay mắt thấy sẽ thần thức tan vỡ, mà hơn 3.000 cây tinh thần phiên đa số chỉ tế luyện một nửa. Nghĩ đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ kết quả, Lâm Dịch tâm thần bắt đầu táo bạo đứng lên, thần thức ba động càng không ổn định, run rẩy kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Tử Vi tinh quân quát khẽ, tiếp tục luyện phiên, chớ có phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi tinh quân mi tâm tử mang sáng choang, vung tay lên, tay áo bảo vũ động đang lúc cái tay che trời. Oanh, nguyên bản sắp tảng sáng bầu trời trong nháy mắt chuyển tối, tại trên đỉnh núi không hiện lên một cái cổ lão thần bí Tử Vi tinh. Bạch Nhật tinh hiện, bảy đại hạch tâm đệ tử đồng thời kinh hô một tiếng, lấy Tô Thất Thất đạm mạc tính tình, lúc này cũng có hơi động dung. Đây cũng là hợp thể đại năng thủ đoạn, càng Tử Vi tinh quân thủ đoạn, giơ tay nhấc chân kéo thiên địa lực mạnh mẽ cải biến trên đỉnh núi trống không thiên tượng vận chuyển, làm cho ban ngày hiển hiện ra buổi tối mới phải xuất hiện Tử Vi tinh. Thần Côn cũng không nhịn được khen, Tử Vi lão đầu, có ngươi, hảo thủ đoạn, Tử vi tinh thiểm hiện đồng thời cũng cùng lâm dịch mi tâm của thành lập được liên hệ, lần thứ hai cung cấp nguyên thần trên tiếp tế tiếp viện, thần thức tạm thời ổn định lại. Nhưng kéo dài tiêu hao, lấy lâm dịch thần thức tu vi, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, tử vi tinh quân mi tâm của bắn ra ra một đạo vô cùng nồng nặc từ mang, bắn vào đến lâm dịch trong thức hải cùng nguyên thần của hắn dung hợp cùng một chỗ. Lâm dịch cả người chấn động, loại này đồng nguyên thuộc tính trên trợ giúp, làm cho hắn có dũng khí nước sữa hòa nhau thư sướng cảm. Một cây hoàn toàn mới tinh thần phiên liên tục bị lâm dịch hút vào huyệt đạo trong. Một ngày một đêm quá khứ, lúc đầu tế luyện tinh thần phiên đã đại công cáo thành, lâm dịch đem cái này chống đi 2000 đạo thần thức lần thứ hai tế luyện cái khác tinh thần phiên, vòng đi vòng lại. Mỗi đến buổi tối tử vi tinh quân liền triệt hồi pháp lực chậm rãi khôi phục thần thức tiêu hao, lâm dịch bằng vào năng lực của mình khứ câu thông bầu trời đêm chư thiên tinh thần. Đến bạch thiên tử vi tinh quân liền thi triển vô thượng thủ đoạn, làm cho bạch nhật tinh hiện cộng thêm thần thức mình trên tương trợ, làm cho lâm dịch tế luyện tinh thần phiên quá trình chẳng bao giờ gián đoạn qua. Như thế như vậy qua đủ 15 ngày, trên mặt đất luyện chế tinh thần phiên tài liệu đã tiêu hao hầu như không còn. Một ngày này sáng sớm, tử vi tinh quân vừa muốn vô ý thức khứ triệu hồi ra tử vi tinh, lâm dịch lại đột nhiên cả người chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Tiếng huýt gió xuyên kim nứt đá, thẳng phá vân tiêu tràn đầy vô tận mừng rỡ. Cách chương.